Thưa toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma, Ân Oán Tình Thù là một bộ truyện rất hay mà Hẻm Chuyện Ma đã thương thuyết để có được tác quyền đầu tiên khi tác giả Trần Minh Chí mới đặt bút. Một dịch truyện có cấu trúc, lối hành văn cùng bố cục chặt chẽ, chi tiết được phân tích khá tỉ mỉ. Những hình ảnh tâm linh đan xen và những cao trào bí bách đến nghẹt thở. Câu chuyện kể về Long, một chàng trai soái ca đánh mất bản thân bởi một xã hội khốc liệt như tình cảm, tiền tài, danh vọng. Cuộc sống luôn quân bình cho những ai biết cách đối với cả nó. Và ở Ân Oán Tình Thù cũng như vậy. Cái hay ở đây được tác giả khéo léo đan xen mà người nghe dễ dàng nhận thấy, đó là khi ta làm một việc có ích, ta sẽ nhận lại được gấp 10 lần điều tích cực. Và khi ta làm việc xấu thì đơn vị tính sẽ chỉ là con số âm. Và ngay sau đây, để không làm mất thời gian của quý khán thính giả, mời quý khán thính giả cùng theo dõi audio dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Hồng tỉnh dậy vì tiếng cửa sổ bị gió va đập vào nhau. Lúc ấy cũng là 2 giờ đêm, tức là cô mới chợp mắt được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Của tay sang bên cạnh thấy trống trơn, Hồng mở to mắt nhìn quanh để tìm chồng. Hồng ngồi hẳn dậy, xuống giường bước về phía ban công. Quả nhiên Long đang ở đó. Cô không lên tiếng mà lặng lặng quan sát Long. Long vẫn đang trầm ngâm hút thuốc, mắt nhìn vào xa xăm, tia mắt đôi lúc ánh lên những tia nhìn hung dữ. Hồng khoanh tay, bĩu môi rồi quay gót trở vào trong, không quên huých khỉu tay vào cánh cửa đánh rầm một tiếng để đánh động Long. Long giật mình quay lại, chỉ thoáng thấy cái vạt áo trắng của Hồng phía sau cửa. Long rít nốt một hơi thuốc rồi vứt cái mẩu thuốc tàn chỉ còn một đốt ngón tay xuống đất. Long tới bên giường, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Hồng đang nằm quay người về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng vén chân nằm xuống, hai tay đưa ra sau đầu làm gối, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Không khí yên lặng đến ngột thở. Hồng nằm đó, mắt vẫn mở trừng trừng, ngực như có tảng đá đè nặng lên. Cô yên lặng chờ Long sẽ lên tiếng, nhưng qua rất lâu, hắn vẫn như khúc gỗ không chịu mở lời. Hồng như phát điên lên, cô không chịu nổi nữa, bật dậy liền hét to. Sao? Vẫn còn nhớ tới con đĩ đó à? Nhớ thì đi theo nó luôn đi, ở đây âu sầu làm cái gì? Cô làm sao vậy? Long nói. Cô không định cho anh ngủ nữa hay sao? Hay cô muốn bố mẹ cô thức dậy mới được vừa lòng? Tôi mặc kệ, anh hãy xem lại anh xem. Anh đừng tưởng tôi không biết những gì anh đang nghĩ. Tôi đi guốc trong bụng anh. Sao? Day dứt phải không? Tiếc phải không? Đàn ông đúng là một lũ khốn nạn. Anh đi chết đi. Long ngắn ngầm, cầm gối bước ra cửa phòng. Hồng ném cho hắn một cái nhìn căm phẫn, tức giận tột độ. Cô quăng chiếc gối còn lại về phía của Long giận dữ rồi hét lên. Có giỏi thì anh đi luôn đi. Chiếc gối văng ra, chạm vào cánh cửa vừa đóng sầm lại. Hồng đổ gục xuống giường rồi khóc nức nở. Long ngả người xuống ghế sofa, đầu gối lên tay. Lại là một đêm không ngủ, hắn thao thức trong những suy nghĩ miên man. Đã là đêm thứ 7 kể từ đám tang của Ly, hắn vẫn chưa thể tin được chuyện ấy lại xảy ra là sự thật, rằng Ly đã chết. Thực ra mà nói, hắn không còn yêu Ly, nhưng hắn thấy mất mát và cảm thấy cắn rứt trong tâm can. Dù gì hắn và Ly cũng từng có thời gian mặn nồng với nhau. Để xảy ra chuyện đáng tiếc cũng là có lỗi một phần của hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là tại Ly ngu. Khi Long đã hết yêu cô mà cô cứ cố chấp yêu anh, bám theo anh như một cái đuôi không rời. Long cứ suy nghĩ mãi, dòng ký ức về Ly từ từ hiện về trong đầu của hắn. Long và Ly yêu nhau khi Ly đang là sinh viên năm nhất đại học thương mại, còn Long là sinh viên năm thứ 3. Ngày đầu tiên Long gặp Ly là lúc cô mới chân ướt chân ráo vào trường nhập học với một cái vali to đùng. Còn Long khi ấy đang là sinh viên tình nguyện của đoàn trường, vẻ xinh xắn, thơ ngây và hơi có phần quê mùa của Ly đã làm Long chú ý. Thực ra hắn cũng là một gã có vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử. Xung quanh Long không thiếu gì các cô gái si mê theo đuổi. Trước khi gặp Ly, Long cũng đã trải qua không ít những mối tình, nhưng mối tình nào cũng chỉ có kéo dài được vài ba tháng, dài lắm cũng chỉ là nửa năm. Có lẽ Long thấy chán, Long chán về sự dễ dãi, ngờ nghệch hay cố tỏ ra ngờ nghệch của một vài cô, chán sự khéo léo, tinh danh quá mức của một vài cô khác. Chán khi họ không cần Long chinh phục mà tự động đổ Long rầm rầm. Ly cũng giống như những cô gái kia ở điểm cuối cùng ấy. Cô thích Long, có cảm tình với cả hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cô không giống những cô gái kia ở chỗ, ở nơi cô toát ra cái gì đó rất chân thật, ngây thơ hay là e thẹn và có phần rất dịu dàng. Cô không thể hiện và không dám thể hiện tình cảm của mình cho tới khi Long chủ động làm quen, chat Facebook, Zalo, rồi những buổi hẹn hò đầu tiên trên thư viện, những buổi tối đi dạo cùng nhau, những lần Long đi tình nguyện hay đi phượt đều dẫn Ly đi cùng. Ly là một cô gái khá yếu đuối. Ở bên Long, cô thấy mình được che chở bởi sự mạnh mẽ, nhiệt tình của hắn. Nhưng Long lại là một kẻ tham vọng, hiếu thắng. Bất kể trong chuyện gì, Long đều muốn mình là kẻ dẫn đầu. Trong suốt 4 năm học đại học, Long giữ không ít chức vụ. Nào là lớp trưởng, nào là bí thư đoàn, rồi hội trưởng, hội sinh viên. Với vẻ ngoài đẹp trai, hoạt ngôn và thành tích học tập tốt, Long được rất nhiều thầy cô yêu mến. Long cũng có không ít đối thủ, không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ. Họ nói rằng Long học giỏi chỉ một phần, còn đi quan hệ là 9 phần. Ý nói ở đây là Long hay nịnh bợ, quả cáp các thầy để chiếm tình cảm và được nâng đỡ. Những lời ác ý ấy đến tai của Long, nhưng Long chẳng cần bận tâm. Chỉ nói rằng kẻ đố kỵ thì luôn nói xấu người khác, mãi mãi cũng chỉ đi sau người khác mà thôi. Long quen với những cô gái khác thì rất ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao quen với Ly thì lại khá bền chặt. Tuy nhiên yêu nhau mấy năm, nhưng chưa một lần Long về quê của Ly, cũng như chưa bao giờ dẫn Ly về nhà mình. Long giải thích, vội gì em, đợi ra trường, anh còn ổn định công việc, tính chuyện cưới xin thì về một thể. Chứ giờ về ra mắt mẹ anh lại nói ở đây không lo học, chỉ có lo yêu đương rồi ngăn cản. Mẹ anh cũng khó tính lắm. Ly nghe Long nói hợp lý thì không buồn gì nữa. Mọi việc cô đều nghe Long, Long sẽ làm những điều tốt nhất để cho hai đứa. Nói về Long, hắn là con một trong gia đình, bố hắn mất sớm, mẹ hắn thì đi bước nữa. Hắn từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Khi ông bà ngoại lần lượt qua đời thì hắn ở một mình, chứ nhất quyết không chịu ở với cả mẹ và cha dượng. Mẹ hắn thuyết phục mãi, không được thì cũng phải đành kệ, chỉ thi thoảng tới thăm và chu cấp cho hắn ăn học. Có lẽ chính vì vậy mà tình cảm gia đình đối với hắn là một thứ gì đó khá xa xỉ. Khoảng cách của hắn đối với mẹ và gia đình mới của mẹ là rất lớn. Chỉ khi có việc quan trọng, hắn mới gặp mẹ mà thôi. Long ra trường thì ứng tuyển vào một công ty lớn. Còn Ly thì bước vào năm 2 của đời sinh viên. Có vẻ từ khi đi làm, Long bận rộn hơn hẳn. Công việc cứ cuốn trôi hắn đi. Hắn dành rất ít thời gian cho người yêu. Có những khi hắn còn gắt gỏng với cả Ly khi công việc không thuận lợi. Cũng vì chuyện này mà Ly buồn phiền nhiều. Nhưng cô cũng thương hắn nhiều hơn. Ly nghĩ vì hắn cô có thể chịu đựng tất cả. Cô yêu hắn quá nhiều và quá đậm sâu. Có những tháng cô và Long chỉ gặp nhau 2 tới 3 lần. Có những khi Long biến mất cả tháng trời với một lý do không thể phù hợp hơn. Anh đang bận dự án nên phải tập trung, em đừng điện thoại cho anh. Khi nào xong việc, anh sẽ tìm đến em. Hoặc là, anh đang làm việc cật lực vì tương lai của chúng ta, em đừng cằn nhằn nữa có được không? Em không hiểu là anh đang rất vất vả hay sao? Em tưởng anh đi làm nhàn hạ lắm à? Vân vân và mây mây. Ly khóc rất nhiều. Cô thấy ngày càng xa hắn hơn. Nhiều khi hắn ở cạnh cô mà hồn như ở nơi khác vậy. Thậm chí hắn chỉ tìm cô khi hắn cần chuyện ấy. Nhưng Ly lại là người dễ mềm lòng. Dù với linh cảm của một người phụ nữ, cô nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô không còn được mặn mà như trước. Bạn bè có người nói tới tai cô, hắn đang thay lòng, đang bắt cá hai tay. Nhưng cô không tin, cô một mực tin tưởng vào hắn, tin vào tình yêu 2 năm dành cho hắn. Mỗi lần nằm trong vòng tay của Long, nghe Long thủ thỉ những lời ngọt ngào rằng hắn chỉ có yêu mình cô, đợi khi công việc của hắn thực sự ổn định, hai đứa sẽ làm đám cưới với nhau. Cô lại cảm thấy vui sướng, hy vọng vào hắn lại tăng lên vô cùng. Cho nên bao nhiêu lần tủi hờn, cô cũng đã đều chịu đựng, câm nín, không có chia sẻ cùng ai. Sau một thời gian làm việc cật lực, với sự tháo vát nhạy bén của một chút may mắn, thì hắn cũng đã từ một nhân viên quèn đã lên chức phó phòng, rồi trưởng phòng. Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn luôn nói với Ly, vị trí giám đốc chi nhánh tập đoàn mới là mục tiêu của hắn. Một ngày kia, hắn tìm đến Ly trong cơn say bét nhẹ. Trong câu chuyện đầy mùi rượu của hắn, Ly có thể hiểu được nội dung cơ bản là hắn đang là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí phó giám đốc. Nhưng bỗng một thằng trời ơi đất hỡi nào đó mới từ ở nước ngoài trở về đã giành mất cơ hội đó của hắn. Hắn cay cú, hắn phát điên và điều duy nhất hắn có thể làm đó là uống rượu và tìm đến Ly để xả. Một sáng cuối tuần nọ, Long gọi điện cho Ly và nói: Ly à, em đang làm gì vậy? Chuẩn bị đi, chiều anh qua đón em, chúng mình đi dự tiệc nhé. Tiệc gì vậy anh? Có đông người không ạ? Em phải ăn mặc như thế nào? Tiệc sinh nhật của một sếp trong công ty. Ông nào cũng có bạn gái đi cùng, nên em chịu khó giúp anh nhé. Lát nữa anh sẽ qua đón em để đi mua đồ. Đúng 3 giờ chiều, Long tới đón Ly. Hắn đưa Ly vào một shop thời trang cao cấp, chọn cho Ly một bộ đồ đúng mốt. Đó là một chiếc đầm vàng nhạt cúp ngực, ngắn quá đầu gối hiệu Chanel, một đôi giày cao gót, sau đó đưa Ly đi trang điểm và làm tóc. Xong đâu đấy Ly bước ra, trông cô thực là xinh đẹp, lộng lẫy như một nàng công chúa vậy. Nhưng cô không ngờ rằng buổi chiều hôm ấy, cuộc đời của cô sẽ rẽ sang một hướng khác. Em đẹp thật đấy. Long thốt lên sau khi nhìn thấy Ly, hắn cứ đứng ngây người hồi lâu mới lên tiếng. Đi thôi em. Buổi tiệc hôm ấy, Ly trở thành tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn. Cô xinh đẹp rạng ngời, một vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo, tinh khôi pha chút thơ ngây, dịu dàng, ấm áp, khiến cho những cô gái có mặt lúc ấy phải ngầm ghen tị. Một trong số đó có Hồng, vợ của Long bây giờ. Buổi tiệc hôm ấy rất rôm rả. Có lẽ vì Ly mà Long được các sếp chú ý nhiều. Họ nói với Long những câu chuyện vu vơ, vô thưởng, vô phạt. Bạn gái của Long đẹp quá. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Ly ạ. Một bông hoa Ly đẹp. Ông Quân, giám đốc chi nhánh nơi Long làm việc, khen Ly tới đỏ cả mặt. Bạn em có ai đẹp như em không? Giới thiệu cho anh với nhé. Rồi thấy như hơi quá đà, ông ta đành lảng sang một chuyện khác. Cậu Long rất là có thực lực đấy, nhưng rất tiếc là còn thiếu chút may mắn nữa. Dạ, em còn nhiều thiếu sót, còn phải học hỏi nhiều, mong các anh chỉ bảo ạ. Chỉ bảo thì là chắc chắn rồi, nhưng thành hay bại tất cả là ở cậu. Ông Quân cười đầy ẩn ý, rồi ghé sát tai vào Long, thì thầm nói điều gì đó, rồi vỗ vai hắn bỏ đi, không quên nhìn Ly nháy mắt cười tinh quái. Tối hôm ấy Ly phải tiếp rượu hơi nhiều, vốn không quen uống rượu nên đầu của cô bắt đầu có cảm giác choáng váng. Điện thoại của Long vang lên. Hắn ra ngoài nghe điện thoại, một lúc hắn trở vào nói với cô điều gì đó mà cô nghe không rõ. Đầu óc mông lung, cô chỉ biết vâng dạ theo thói quen rồi ngả vào tay của Long. Sáng hôm sau, Ly tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Quay người lại phía Long, cô ôm lấy tấm lưng to rộng của hắn và nghĩ chắc đêm qua mình say quá nên anh ấy đưa mình vào đây. Người đàn ông thấy động liền tỉnh giấc. Thấy cánh tay của Ly đang ôm ghì lấy mình thì quay người lại, Ly vẫn hơi mơ màng. Người đàn ông hôn lên môi cô, lật ngửa cô ra và nhanh chóng nằm lên người cô, dường như muốn tiếp diễn trận mây mưa của đêm ngày hôm qua. Nhận ra điều gì đó không đúng, Ly mở to mắt nhìn và giật mình. Nhận ra điều gì đó không đúng, choáng váng, cô đẩy người đàn ông và ngồi bật dậy. Người nằm cạnh cô không phải là Long. Ly vớ tấm chăn quấn quanh người, hốt hoảng lắp bắp cái tên vừa hiện ra trong đầu. Ông Quân, sao lại thế này? Ông Quân mỉm cười, không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Ly. Em không nhớ gì à? Ly ấp úng, hoang mang, sợ hãi và xấu hổ tột độ. Hôm qua, Long có việc bận nên nhờ tôi đưa em về. Tôi không quen đường về nhà trọ của em nên đưa em vào đây. Ông Quân vẫn chậm rãi nói đều đều. Em biết đấy, khi say người ta chẳng thể kiểm soát được bản thân mình, những việc mà họ làm. Nhưng em yên tâm, chuyện này sẽ chỉ có tôi và em biết mà thôi, ok? Ly ngồi sụp xuống, nước mắt cô ứa ra, lăn dài trên má, xuống cổ. Cô không biết sẽ đối diện với Long ra sao đây. Nếu chuyện này tới tai của Long, không biết anh có chấp nhận nổi cô nữa hay không? Đó là tất cả suy nghĩ của cô lúc này. Ông Quân đã mặc xong quần áo. Ông nói, em mặc đồ vào đi, tôi sẽ đưa em về. Ly không còn lựa chọn nào khác, cô miễn cưỡng bước lên xe ông Quân để đi về nhà trọ. Một tuần sau. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ly cầm lấy vừa mở tin nhắn vừa cắm cúi làm bài tập. Chợt Ly sững người trước dòng chữ vừa gửi đến. Hôm ấy em thật tuyệt. Kèm bên dưới là tấm ảnh của cô không một mảnh vải che thân, đang quấn quýt lấy một người đàn ông bị làm mờ mặt. Không cần nghĩ cô cũng biết người gửi tin nhắn đến là ai. Không ngờ ông ta lại có số điện thoại của cô. Cô vội nhắn lại. Ông Quân, ông muốn gì? Tin nhắn đến. Muốn gặp em lần nữa. Ông Quân, tôi xin ông, tôi đã có Long rồi. Ông Quân lạnh lùng. Chiều nay 7 giờ tối, tại khách sạn Hoa Sen, phòng 105, tôi chờ em ở đó. Nếu em không tới, những bức ảnh kia có tới Long hay không, tôi cũng không thể chắc chắn được đâu. Ly cắn môi muốn bật máu. Thực sự cô không còn lựa chọn nào khác nữa hay sao? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của cô. Hay là nói thật với cả Long? Không, nếu Long biết, anh sẽ lập tức rời xa cô. Cô sẽ mất Long mãi mãi. Chỉ nghĩ tới đó thôi, Ly cũng đã bủn rủn hết cả người. Cô không thể mất Long được. Không thể. 7 giờ tối, Ly đã có mặt tại điểm hẹn. Ông Quân đã chờ sẵn. Trên người ông chỉ có một chiếc khăn tắm duy nhất quấn quanh hông. Ông hất hàm bảo Ly. Em vào tắm đi, rồi ra đây với anh. Tôi muốn ông xóa hết những bức hình kia của tôi đã. Ly dứt khoát. Tưởng gì, tấm hình tôi gửi cho em là tấm duy nhất, tôi đã xóa rồi. Làm sao để tôi biết ông nói là thật hay không? Ông Quân ném điện thoại cho Ly. Em kiểm tra đi, tôi là người không nói hai lời. Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều chuộng tôi hết đêm nay, tôi đảm bảo không làm phiền em nữa. Ly cầm điện thoại lên mở bộ sưu tập camera. Xem kỹ hồi lâu, Ly trả điện thoại cho ông Quân, ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Ly thức dậy vào sáng ngày hôm sau, cô mệt mỏi bước xuống giường. Người đàn ông cùng cô đêm ngày hôm qua vẫn đang ngủ say. Cô bước thật khẽ vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Cô kỳ cọ thật kỹ mọi nơi trên thân thể, đến nỗi làn da trắng nõn đỏ ửng lên, tưởng như không làm như vậy thì cô sẽ thấy mình nhơ nhớp lắm. Ly mặc quần áo, cầm túi sách và đi như chạy ra khỏi khách sạn. Trời lắc rắc mưa bay, nhưng Ly cứ thế đi, cô vô định, chẳng biết sẽ đi về đâu. Cô thấy lòng mình rỗng tích, bao nhiêu mơ ước về một tương lai hạnh phúc với cả Long cứ như vậy mà sụp đổ trong tâm can của cô. Cô không biết sẽ phải đối diện với cả Long như thế nào, cho dù không biết đi chăng nữa, nhưng lương tâm sẽ không ngừng cắn rứt. Càng yêu Long bao nhiêu thì Ly càng thấy tội lỗi bấy nhiêu. Những hình ảnh đêm qua cứ thế mà hiện lên trong đầu của cô đầy ám ảnh. Cô tự thấy ghê tởm chính bản thân mình. Trời đổ mưa mỗi lúc một to hơn. Nước trút xuống người của Ly càng lúc càng dữ dội. Mắt của cô mờ đi, chân cô bước lảo đảo tựa như bao nhiêu sức lực của cô đã bị mưa cuốn sạch. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn. Ly đau đớn khóc lên thành tiếng. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa như đang oán than số phận của cô gái trẻ. Bỗng ngay lúc này, có tiếng ô tô phanh gấp. Ly gục xuống trước mũi một chiếc Audi màu bạch kim sang trọng. Người ngồi trên xe bước xuống, phát hiện cô gái đã ngất lịm. Anh ta bế bổng Ly lên xe và đưa cô thẳng tới bệnh viện. Ly tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng toát. Cô nhìn lại quần áo của mình là quần áo của bệnh nhân. Ly cố vắt óc để nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại từ lúc cô rời khỏi khách sạn. Còn sau đó Ly chẳng thể nhớ nổi điều gì. Cô ngồi dậy, cánh tay bị đau khiến cho cô cử động một cách khó khăn. Ly nhăn nhó nằm xuống. Đúng lúc ấy thì cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào, đó là một thanh niên cao lớn và điển trai. Anh ta mặc quần jeans hiệu Levi's, áo phông Gucci, đi giày hiệu thể thao Nike và tay đeo chiếc đồng hồ Rolex. Tất tần tật từ trên xuống dưới của anh chàng đều toát lên vẻ sang chảnh, chất chơi kiểu con nhà giàu. Anh ta nhìn Ly cười nói, em tỉnh rồi sao? Ăn một chút đi. Anh đưa em vào đây à? Ừ, em va vào xe của anh rồi ngất nên anh đưa em vào đây. Ly chăm chú nhìn anh ta, cảm thấy anh chàng này rất quen mà không biết đã gặp anh ta ở đâu. Sao vậy? Mặt anh có nhỏ hay sao? Nhận ra mình đang lỗ mãn nhìn người này hơi lâu, Ly liền cúi mặt lý nhí. Em xin lỗi, tại em thấy anh quen quen, không biết đã từng gặp anh chưa? Có lẽ rồi đấy. Người lạ nhìn Ly cười bí hiểm. Chúng ta gặp nhau rồi, chỉ là chưa có cơ hội nói chuyện mà thôi. Gặp ở đâu ạ? Ly hỏi, đôi mắt xinh đẹp mở to, vẻ tò mò. Ở đâu thì còn lâu mới nói, em cố mà nhớ đi, giờ thì phải ăn đi đã. Nhưng dù có vắt óc, Ly cũng không thể nhớ nổi anh ta là ai, mà nhớ để làm gì? Nhìn lại hoàn cảnh của mình lúc này, Ly lại càng cảm thấy cay đắng vô cùng. Cô cắm cúi ăn bát cháo mà anh ta mang tới, không ngẩng lên thêm một lần nào nữa và cũng không thấy anh ta đang nhìn mình nở một nụ cười khó hiểu. Ly được xuất viện, người lạ mặt đưa cô về tận phòng trọ và xin số điện thoại của cô. Ly từ chối. Em cảm ơn anh vì đã đưa em vào viện, nhưng em không quen cho số người lạ. Em đối xử với ân nhân của em như vậy hay sao? Anh ta nheo mắt nhìn Ly. Thôi được, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi. Anh ta nói rồi đưa tay lên ngang đầu, nháy mắt chào Ly. Chiếc Audi xa dần, Ly thở dài buồn bã đi về phòng trọ. Chủ nhân của chiếc xe sang trọng đó là Hoàng, một bi kịch tiếp theo của cuộc đời Ly mà cô không lường trước được. Quay trở lại với cảnh thực tại. Lúc này bây giờ là 8 giờ sáng, những tia nắng sớm lung linh nhảy múa bên khung cửa, trên những tán cây xanh mướt rọi vào mắt Long. Long nheo mắt thức dậy, giang tay đẩy mạnh rèm cửa cho ánh sáng tràn ngập căn phòng. Hắn đứng bâng khuâng một chút nhìn về phía xa, rồi đưa tay vuốt mặt, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Ngủ trong phòng làm việc suốt cả đêm, giờ hắn toan quay về phòng riêng của hai vợ chồng, đánh răng rửa mặt và tắm rửa cho thật thoải mái. Long đã mệt mỏi suốt cả một thời gian dài rồi, mọi chuyện nên bắt đầu lại đi thôi. Hắn mở cửa phòng, theo thói quen liếc nhìn về phía giường, Hồng không còn ở đó. Có lẽ cô ta đã thức dậy xuống lầu, nhất định là đang khóc lóc kể khổ với cả mẹ của cô. Long bước nhanh vào nhà tắm, bật vòi sen, làn nước lạnh xối vào da thịt làm cho Long tỉnh táo hẳn. Từng giọt nước thi nhau trượt trên tấm lưng to lớn, vạm vỡ của hắn. Những mạch máu trên thái dương giật giật, tựa hồ như bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi bấy lâu nay muốn bung xả theo dòng nước cuốn trôi đi. Long đứng chống tay trên bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương, tự nhiên hắn thấy hoa mắt, chóng mặt. Hắn nhắm mắt, rồi mở mắt ra, bỗng dưng thấy trong gương không phải là hắn, mà là Ly, với khuôn mặt xanh lét, tím tái. Máu từ miệng và hai hốc mắt chảy xuống thành dòng, mái tóc dài rũ rượi buông xõa che một nửa mặt, đang nhếch mép cười lạnh lùng với cả hắn. Hắn giật mình bước lùi về sau, tim đập loạn nhịp và xém chút nữa là trượt ngã ra sàn. Hắn cố trấn tĩnh từ từ nhìn vào gương một lần nữa, hình ảnh trong gương hoàn toàn bình thường. Hắn bước ra khỏi nhà tắm, sấy qua loa mái tóc, vẫn không quên đặt câu hỏi trong đầu. Vừa rồi là do ám ảnh hay là một sự liên tưởng mà thôi. Sau đó, hắn sấy qua loa mái tóc ướt, chọn một bộ vest như thường lệ để đi làm. Hắn bước xuống lầu, bà Thoa giúp việc nhìn thấy vội kính cẩn. Cậu đã dậy rồi sao? Mời cậu dùng bữa sáng, bà và cô Hồng đang dùng rồi ạ. Bà vừa dứt lời thì Hồng đã bước từ phòng ăn đi ra. Cô vẫn mặc áo ngủ, khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa. Cô nói giọng chua ngoa. Anh vào phòng ba, bà có việc tìm anh đấy. Nói rồi cô quay người đủng đỉnh bước đi. Long không hỏi gì thêm, hắn thở dài, lặng lẽ xách cà táp đi về phòng làm việc của ông Lâm. Ông bà Lâm là bố mẹ, vợ của Long, là chủ tập đoàn Danh Vọng, tập đoàn chuyên về nội thất hàng đầu của Việt Nam. Ông bà Lâm tuy giàu có nhưng lại ít con. Ông bà chỉ có hai người con, một gái, một trai là Hồng và Hoàng. Từ nhỏ hai cô cậu sống trong nhung lụa, không biết đến thiếu thốn gì. Bất kể thứ họ muốn, trừ sao trên trời, còn thì cái gì, ông bà Lâm cũng đều đáp ứng cho họ cả. Lấy vợ con nhà danh gia vọng tộc, nên Long ở rể là điều dễ hiểu. Ông bà Lâm không muốn xa con gái, con Hồng muốn gần gũi bố mẹ, không phải để chăm sóc, mà là để dễ dàng nhõng nhẽo, làm nũng và vòi vĩnh ông bà bất cứ lúc nào. Căn biệt thự của ông bà Lâm lại quá ư là rộng rãi, Hoàng lại ra ở riêng, cho nên Hồng và ông bà nhất mực muốn vợ chồng Long cùng sống chung ở đó. Vào đi. Thưa bố gọi con ạ. Ông Lâm đang cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn, khẽ ngẩng đầu lên nhìn Long. Ông bảo, con ngồi đi. Long bước tới bàn uống nước, ngồi xuống ghế chờ đợi. Ông Lâm đặt cây bút xuống, tháo cặp kính trắng. Ông đưa tay vuốt lại cái đầu đã hói gần hết của mình, rời bàn làm việc và bước tới ghế sofa. Long này, thời gian vừa qua gia đình ta đã xảy ra một số chuyện, nhưng giờ đã được giải quyết ổn thỏa. Bà hy vọng con cũng không còn vấn vương gì nữa mà hãy tập trung vào công việc. Chuyện gì đã qua nên hãy để cho nó qua đi. Vâng, con biết ạ. Long cúi mặt đáp. Bà cũng phải nhắc để con nhớ. Ông Lâm lại tiếp tục. Ba mẹ chỉ có một đứa con gái là con Hồng. Ba tin con một thì ba thương con Hồng 10. Con hãy đối xử tốt với cả nó để nó bớt gây chuyện đi. Nhấp một ngụm trà, ông Lâm lại nói tiếp. Ba mẹ ít con Hồng lại là con gái, còn thằng Hoàng thì... Ông Lâm bỏ lửng câu nói. Chuyện công ty sau này chắc phải dựa vào con trông chừng. Sức khỏe của ba không tốt, ba cũng đã hoàn tất thủ tục ủy quyền tạm thời cổ phần cho con nắm giữ trong trường hợp xấu. Nếu ba có chuyện gì xảy ra, thì con cũng hoàn toàn có quyền điều hành công ty thay ba. Con hãy nhớ lấy. Nghe câu nói cuối cùng này của ông Lâm, mắt Long bỗng ánh lên những tia sáng lấp lánh, rạng rỡ vô cùng. Bởi chẳng cần ông nói nhiều, Long cũng có thể hiểu có nghĩa là gia sản của ông sau này sẽ do Long nắm giữ. Thằng Hoàng, dù là con trai, cũng chỉ như bù nhìn mà thôi. Đúng, sẽ là như vậy, và chắc chắn sẽ là như vậy. Long bước ra khỏi cửa phòng ông Lâm trong lòng phấn khích vô cùng. Vậy là bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp. Thời của hắn cũng đã sắp tới rồi. Hắn sẽ từng bước lên ngôi mà thôi. Đứng trên bục cao nhất của tập đoàn Danh Vọng. Cái giá mà hắn bỏ ra đáng lắm. Thực sự là rất đáng. Hắn như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng hắn cố kìm nén đi một mạch ra xe. Bà Thoa chạy vội theo. Cậu Long, cậu Long, cậu không ăn sáng hay sao? Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi mà. Không cần, tôi đến công ty sẽ ăn sau. Nhưng cô Hồng nói là muốn gặp cậu. Bà bảo cô ấy, tối nay tôi sẽ về sớm đưa cô ấy đi ăn. Rồi không để bà Thoa nói thêm câu gì, Long đóng cửa xe. Chiếc Mercedes lao ra cổng nhanh chóng. Xe chạy bon bon trên con đường dợp bóng cây xanh ngút ngàn. Ly ra đi quá đột ngột. Cái chết của cô ấy đã gây một cú sốc lớn cho gia đình, bạn bè và những người yêu thương cô. Nhất là bà Phương, người đã khóc chết đi sống lại khi ôm xác của con gái từ nhà xác trở về. Bà gào lên trong tuyệt vọng. Bà nói đi nói lại rằng con bà chết oan, rằng Ly nhất định đã bị hại. Người ta tìm thấy thi thể của cô trôi dạt vào bãi sông Hồng đoạn đi qua xã Ngũ Xã, huyện Thanh Vệ. Trên người không có giấy tờ tùy thân, cơ thể đã phân hủy mạnh. Qua khám nghiệm pháp y, phát hiện ra cô ta đã mang thai 8 tuần. Việc này đã đặt ra nghi vấn. Cô bị cha đứa trẻ từ chối, dẫn đến tâm trạng tiêu cực và tự sát. Ly đã kết thúc cuộc đời của mình khi mới vừa tròn 22 tuổi. Sau đám tang của Ly, những tin đồn tuôn ra không ngớt. Nào thì người ta nói rằng chính Ly đã về báo mộng cho mẹ cô hay tin cô đã chết. Nào là mẹ cô hành nghề mê tín dị đoan nên con gái đã phải gánh nghiệp. Nào thì cô sống buông thả, chửa hoang, nghiện hút. Nào thì cô bị người yêu bỏ nên chán đời, tự vẫn, vân vân và vân vân. Những người thông cảm thì có, mà những người xưa nay hay tọc mạch, nói xấu thì cũng có quá nhiều. Cái chết của Ly làm xôn xao cả trường đại học suốt một thời gian dài. Người ta biết cô vì cô là người yêu của Long, cựu hot boy nổi tiếng một thời, là cựu hội trưởng hội sinh viên, đẹp trai, hào hoa phong nhã, biết bao cô gái trẻ si mê. Họ bàn tán về cái chết của Ly, về mối tình của Long và Ly mọi lúc, mọi nơi, trong cabin, trong ký túc xá, trên giảng đường hay là cả trong quán cà phê. Này, này, chúng mày ơi! Con Ly lớp 51 KT2 sao mà chết vậy? Đang yêu ông Long ngon lành như cành đào như thế cơ mà. Mày mù tin tức à? Ông Long chia tay nó rồi còn đâu? Chắc vậy nên tự tử đấy. Con này thế mà ghê gớm lắm nhá. Bắt cá hai tay đấy bọn mày ạ. Ôi giời ơi, nó bắt bằng lưỡi chứ. Chính tao là nhìn thấy nó có một lần đi cùng với lão bằng tuổi cả bố nó. Lần khác thì lên xe của một thằng trẻ trâu, con nhà đại gia. Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được. Trông bề ngoài thì hiền lành thế mà, thế thì giống phò rồi còn gì nữa. Vậy nên ông Long mới bỏ. Ui giời. Ngày đầu chia tay ông Long, rồi lót cặp với cả một ông đã có vợ, bị vợ người ta đánh ghen, lột trần trụi rồi quay cả clip lên trên mạng nữa cơ mà. Những lời đồn, những bình luận không hay về cái chết của Ly ngày một được đi xa, được thêm nếm, cắt xẻo khiến cho hình ảnh của Ly ngày một xấu xí và méo mó đi rất nhiều. Đã hơn một tháng kể từ đám tang của Ly, bà Phương cứ thẫn thờ như người mất hồn, lúc thì ngồi bất động như một pho tượng, lúc thì lại ôm bức hình của con gái mà khóc, chẳng thiết ăn, thiết uống gì cả. Chị Phương, chị ăn gì chưa? Tôi mang cho chị bát cháo đây này, chị ráng ăn đi, cho lại người. Thôi chị ạ, người đã mất thì cũng đã mất rồi. Chị phải giữ gìn sức khỏe, còn làm chỗ dựa cho người sống được nữa chứ. Bà Hoa hàng xóm vừa sang nói một thôi một hồi, rồi như sực nhớ ra, bà nhìn quanh rồi hỏi. Thế con Chip đâu rồi hả chị? Bà Phương nâng mi mắt, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sân rồi trả lời. Nó đi sáng nay rồi chị Hoa. Hay, Thế nó không ở nhà chăm sóc mẹ nó à? Nó phải đi để sắp xếp công việc ở bên đó. Nó về cũng cả tháng nay rồi còn gì. Với cả ở đây cũng có dì Nhung rồi. Ừ, khổ thân con Chip. Cũng vì việc của chị nó mà chạy đôn chạy đáo. Nó cũng vất vả lắm đấy. Nên chị phải ráng ăn uống mà vực lại sức khỏe lên. Chứ đừng có đau buồn nữa làm gì. Hôm qua tôi lại mơ thấy nó, chị Họa. Bà Phương bỗng khóc nức nở lên. Nó cứ nhìn tôi, mặt thì buồn rười rượi. Nó không nói gì mà chỉ khóc mà thôi. Còn tôi chết oan quá chị ạ. Thôi mà chị, cháu nó mất rồi. Để cháu nó ra đi thanh thản. Bà Phương vẫn tiếp tục nói. Trước khi đi, nó còn nói: con xin lỗi mẹ, con bất hiếu. Thôi thôi, chị lại nhớ con bé rồi. Một giọng nói lại vang lên xóa tan đi bầu không khí thê lương lúc này. Đấy, cô về mà khuyên chị của cô đi. Người đàn bà vừa vào trong nhà là dì Nhung, em gái của bà Phương, mới từ Bangkok trở về hơn một tháng nay, kể từ khi nghe tin cháu gái qua đời. Dì đặt giỏ hoa quả lên trước bàn, bước tới ôm bà Phương, khẽ nói: chị phải để con bé ra đi thanh thản chứ. Nó biết chị buồn như thế này thì làm sao mà đi đầu thai được. Con bé phận mỏng, duyên kiếp chỉ có đến vậy. Chị đau khổ, nó cũng chẳng thể sống lại được. Nghe em đi, đi nghỉ ngơi một lúc rồi thức dậy, lấy lại tinh thần. Tỉnh dậy thấy mọi chuyện sẽ khác hẳn thôi. Từ hôm ấy, sau khi bưng cho bà Phương chén thuốc bắc, dọn dẹp qua căn nhà một chút, dì Nhung mới lên giường nằm cạnh chị gái. Nửa đêm, dì Nhung nghe thấy tiếng ú ớ của bà Phương. Ờ, con ơi, trời ơi, đừng hại con tôi, Ly, Ly ơi. Chị Phương, tỉnh lại đi nào. Bà Phương mở choàng mắt, nắm chặt tay của dì Nhung hổn hển nói. Nó về dì Nhung ơi, nó đau lắm. Tôi thấy nó vùng vẫy giữa bao nhiêu là máu tươi kia kìa. Nó đưa tay về phía tôi mà cầu cứu, nhưng tôi không sao mà lại gần con của tôi được. Dì ơi, con tôi chết oan, dì Nhung ơi. Bà Phương khóc nấc nghẹn ngào lên, gục đầu vào vai của em gái. Dì Nhung ôm chầm lấy chị của mình vỗ về khe khẽ, nhưng không nói gì được. Ngoài trời bỗng nổi cơn giông, ánh chớp sáng lòa vụt lóe lên, soi lên gương mặt của dì Nhung đang dần dần sắt lại. Ly chết, bà Phương cũng bỏ hẳn nghề bói toán. Nói là nghề chứ thực chất bà không lập điện, không thờ phụng thánh thần như mấy bà đồng vẫn làm. Nghề chính của bà là buôn bán, nhưng do có tài xem bói, xem tướng, nên ai thích thì bà xem cho. Thấy hay, thấy đúng thì trả tiền, không thì bà cũng chẳng bao giờ đòi hỏi. Thường thì bà coi rất trúng, nên được nhiều người nghe đồn mà tìm đến. Cũng có lẽ nhờ cái khả năng đặc biệt ấy mà bà mộng được việc xấu xảy ra với cả con gái của bà là Ly. Trước hôm tìm thấy xác của cô, bà nằm mơ, thấy con gái về tìm bà, quần áo, đầu tóc ướt sũng nhô lên từ dưới mặt nước, đưa tay về phía của bà mà khóc. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu? Cái điệp khúc con chết rồi cứ lặp đi lặp lại văng vẳng trong không trung. Tỉnh dậy nước mắt đầm đìa, bà Phương tin chắc rằng con gái đã gặp chuyện chẳng lành. Ngay tinh mơ ngày hôm sau, bà bắt xe lên thành phố để tìm con. Lên tới nơi, bà gọi điện cho Ly thì thuê bao hiện không liên lạc được. Bắt xe ôm để về phòng trọ của Ly thì được biết đã lâu rồi cô không có về, không ai biết rằng cô đã đi đâu. Thất vọng, lo sợ, bà bèn lên công an trình báo nhờ họ tìm con. Bà lang thang khắp cả hang cùng ngõ hẻm của cái thành phố này để tìm tung tích của con gái, cùng số điện thoại của bà để mong ai đó có thể nhìn thấy cô mà báo cho bà, hoặc ít ra là nếu Ly có nhìn thấy thì cũng biết rằng bà đang tìm cô rất vất vả. Nhưng đáng buồn thay, đến ngày thứ ba thì sét đánh ngang tai khi công an báo đã tìm thấy một thi thể của nữ nhân dạt vào bãi sông Hồng, chân cầu An Lộc, hiện đã đưa về nhà xác bệnh viện. Họ gọi bà đến để nhận dạng tử thi xác minh liệu cô gái xấu số kia có phải là người thân bà đang tìm hay không. Trời đất như sụp đổ khi bà thấy xác của cô gái tóc dài, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng có mặt đá, phía sau khắc ký tự ML, viết tắt của hai chữ Miley. Đó chính là sợi dây chuyền mà bà tặng con không lẫn vào đâu được. Còn cả bộ quần áo, chính mà bộ quần áo cô mặc khi về báo mộng cho bà. Bà ôm lấy con gái khóc không thành tiếng rồi ngất lịm đi. Dì Nhung và con gái thứ hai của bà nhận được tin dữ cùng mua vé máy bay từ Bangkok trở về Hà Nội gấp. Ngay trong ngày hôm ấy, lo ma chay cho Ly xong, ở nhà với cả bà Phương hết tháng, thì con Chip một mực đòi trở lại Bangkok để lo công việc. Mặc kệ dì Nhung khuyên can là cứ ở nhà với mẹ, công việc thì để dì lo. Nói về đứa con thứ hai này của bà Phương, nó là đứa lầm lì ít nói, từ nhỏ đã ngang bướng, khó bảo, nhưng được cái là chăm chỉ và rất thương bố mẹ với cả chị gái. Năm 12 tuổi, Chip đã đi theo dì Nhung để sang Thái Lan làm buôn bán. Dì Nhung không có con nên dì coi Chip như con ruột. Dì bảo, nếu nó không học được thì dì cho nó đi theo dì học làm ăn, kiếm tiền phụ giúp cho gia đình và nhất là sửa cái tính lầm lì đi. Nhưng có lẽ nó đã làm dì thất vọng vì sang Thái nhiều năm mà nó chẳng thay đổi là bao. Đi đứng thì vẫn cứ cúi gầm mặt, tóc thì cắt ngang vai loa xòa che cả nửa mặt. Bảo thế nào thì nó cũng không chịu cắt kiểu khác. Có lẽ nó muốn che đi vết sẹo ở trên má. Vết sẹo ấy là kỷ niệm sâu đậm giữa bố và nó. Dì Nhung bảo, dì cho tiền khi nào đi mà xóa sẹo. Nhưng nó chỉ có lắc đầu và cười. Tính nó khó hiểu là thế, dì Nhung chán cũng chẳng thèm nói nữa. Hồi nhỏ, nhà Chip rất nghèo. Bố mẹ Chip đi làm thuê, làm mướn cũng chỉ đủ ăn và nuôi hai đứa con ăn học. Chip không giống Ly, nó rất nghịch ngợm và gan lì. Nó hay trốn học đi mò cua bắt ốc cùng với cả mấy anh chị lớn rồi đem đi bán. Tiền bán được nó bỏ lợn. Đến lúc lắc thấy được nhiều thì nó mới moi ra để mua cho Ly, khi là cái cặp tóc, khi thì là đôi dép, đôi khi lại là bông tai bằng nhựa. Hay sộp hơn thì là cả một đôi giày. Hai chị em thương nhau lắm, tuy tính cách khác nhau nhưng lúc nào cũng nhường nhịn quấn quýt nhau. Ly hay bao che mỗi khi Chip mắc lỗi mà bị bố mẹ phát hiện và hay xin xỏ để bố mẹ phạt em thật nhẹ tay thôi. Một lần, Chip theo mấy anh chị lớn trốn học đi kéo vó, ngang qua vườn táo sai chĩu quả, mấy đứa trẻ rủ nhau vào ăn trộm. Đang hái thì bị chủ nhà phát hiện, mấy đứa lớn thì chạy thoát, chỉ có con Chip bé nhất là bị bắt lại. Bà Tốn, chủ của vườn, lôi sành sạch con bé về tận nhà mắng vốn bố mẹ Chip không biết dạy con, để con lêu lổng phá làng phá xóm. Bố nó không kìm được, vớ ngay lấy cây nứa ở gần đó vụt lấy vụt để vào người của nó. Con bé khóc lóc van xin bố, nhưng thấy vẻ mặt hà hê của bà Tốn, mặt nó lạnh ngắt. Nó không khóc, không van xin nữa mà đứng yên để chịu trận bố đánh. Thanh nứa vô tình xẹt vào má của nó chảy một đường dài. Bà Phương xót con xông tới, đẩy ông Tuấn ra ôm con mà khóc nức nở. Cái sẹo trên mặt con Chip cứ thế mà ra đời. Lúc ấy nó mới lên 10 tuổi. 2 năm sau thì ông Tuấn mất. Ông mất vì lao lực. Con Chip nhớ rõ lần cuối cùng ông nắm tay ôm nó vào lòng và bảo, bố sẽ cố gắng để mẹ con các con không phải chịu khổ nữa. Nhưng ông đã không làm được. Ông đã vĩnh viễn ra đi khi nó mới 12 tuổi. Con Chip giữ lại vết sẹo trên mặt như một cách để nhớ về bố của nó. Có lần nó bảo với cả Ly, em sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ và chị. Em sẽ kiếm thật nhiều tiền, nhiều tiền để mẹ với chị được sung sướng hơn. Ly xòa cười xoa đầu em mà nực. Ừ, khi nào Chip giàu thì cho mẹ với cả chị đi du lịch khắp thế giới là được rồi. Những kỷ niệm vui có, buồn có trong căn nhà bé nhỏ bây giờ đã nhuốm màu tang tóc. Con Chip vẫn như vậy, vẫn lầm lì, ít nói. trong đám tang của Ly, nó cũng chẳng biểu hiện một cảm xúc gì. Nhưng khi các cô, các bác định đem đồ của Ly đi đốt, thì nó bỗng nổi đóa lên, nhất định một hai, đòi giữ lại. Không ai dám trái ý nó, sợ nó nổi khùng. Nó ở nhà hơn một tháng rồi đi, nó dặn mẹ nó. Đồ đạc của chị Ly, mẹ đừng để ai động vào. Dì Nhung ở lại chăm sóc mẹ cháu giùm cháu, cháu về bên kia lo công việc. Thế là dì Nhung ở lại với cả bà Phương cho bớt cô quạnh. Dì tính khi nào sức khỏe và tinh thần của bà khá hơn thì dì sẽ trở lại Bangkok. Trong khi đó tại biệt thự Hoa Hồng, gia đình của ông bà Lâm đang tụ họp đông đủ, ăn uống vui vẻ. Đã lâu rồi, cả nhà ông mới lại có một bữa cơm đầm ấm như vậy. Ông Lâm cất tiếng. Long, bà rất hài lòng về con. Những dự án con làm hiệu quả ngoài mong đợi của ba đấy. Anh Long mà ba, cái gì mà anh ấy chẳng làm được, phẩy tay một cái là xong, anh Long nhỉ? Hoàng nghênh mặt nhìn Long, khóe miệng khẽ nhếch sang một bên vẻ giễu cợt, hắn đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Long không để ý vẻ nghênh ngáo của Hoàng, hắn lấy làm thưởng thức lời khen ngợi của ông Lâm hơn, nhưng vẫn làm bộ khiêm tốn. Mấy dự án đó có gì đâu hả ba? Cũng là nhờ có ba dẫn dắt nên con mới được suôn sẻ như vậy. Hồng nãy giờ lắng nghe, đợi Long dứt lời rồi mới lên tiếng. Em biết mình là người có năng lực, ba thấy không? Chồng con vừa giỏi, vừa khiêm tốn đó ba. Hồng gấp thức ăn cho Long, nhìn hắn thật là tỉnh tứ. Bà Lâm cũng vội nói. Cha con ông muốn làm gì thì làm. Tháng này tôi muốn đi du lịch một chuyến, ở nhà tù túng quá rồi đấy. Được rồi, bà muốn đi đâu thì cứ book vé, rồi bà với cả con Hồng cứ đi đi. Chứ cha con tôi thì bận trăm công nghìn việc. Bà Lâm lườm chồng, nguýt dài một cái rồi buông đũa. Ui giời, ông thì lúc nào mà chẳng công với cả chả việc. Thôi, tôi đi một mình, chẳng cần tới bố con ông. Bà đứng dậy nói lớn. Chị Thoa, mang nước cam lên phòng cho tôi nhé. Mười hai giờ đêm, Long đang say giấc ngủ bên cạnh Hồng. Bỗng bất chợt có một làn gió lạnh buốt thổi vào làm Long sực tỉnh giấc. Hắn ngạc nhiên khi thấy khắp người nổi da gà. Hắn vốn là một người có thân thể tráng kiện, lại quen chịu khổ từ nhỏ, nên chẳng bao giờ biết nổi da gà là gì. Vậy mà nay, chỉ một làn gió thu thổi nhẹ nhẹ đã làm cho hắn gai người. Long nhìn ra cửa sổ, nơi cái rèm cửa đang tung bay phấp phới. Sao hôm nay vợ hắn lại mở cửa sổ nhỉ? Vợ chồng hắn không có thói quen mở cửa sổ vì phòng bật điều hòa, hay là bà Thoa lên dọn phòng mà quên không đóng cửa lại. Hắn ngồi dậy, toàn bước ra đóng cửa. Bỗng hắn giật nảy mình khi in trên rèm cửa là khuôn mặt của một người xanh lét đang chừng chừng nhìn thẳng vào hắn. Tim hắn lúc này bỗng đập loạn xạ. Chỉ một chút sau là hắn trấn tĩnh lại ngay được. Hắn nhắm mắt rồi mở mắt nhìn thật kỹ lại. Thì ra là ánh đèn đường mờ ảo hắt vào bên trong. Cộng với cả bóng cây in lên làm cho hắn hồ đồ mường tượng ra khuôn mặt của người đang nhìn hắn. Hắn tự chế giễu mình yếu bóng vía. Long chốt cửa lại rồi quay nằm bên vợ, nhắm mắt được một lúc. Người Long bỗng lạnh toát. Long đưa tay mò tìm cái remote điều hòa để tăng lên. Bỗng tay của hắn chạm vào một vật gì đó mềm nhũn, ươn ướt. Long bật đèn ngủ để nhìn cho rõ hơn thì trời ơi! Trên tay của Long là một thứ bầy nhầy toàn máu, trông nó hệt như là một thai nhi vừa lấy ra khỏi bụng mẹ, có đầy đủ đầu, mình, chân tay. Long hét lên kinh hoàng. Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hồng nghe tiếng Long hét, kêu thất thanh thì bỗng choàng tỉnh giấc, lay gọi mãi. Anh Long, tỉnh dậy đi, làm sao thế hả? Long lúc này choàng tỉnh mắt, thì ra là một cơn mơ. Mặt của Long đầm đìa mồ hôi, hắn nhìn xuống tay của mình, tay Long đang cầm con búp bê tí hon bằng bông của vợ hắn dùng để làm móc đeo chìa khóa. Hồng lo lắng hỏi, anh mơ thấy cái gì mà kinh thế? May là xa phòng của bố mẹ đấy nhá, chứ không là hai ông bà lại dậy hết cả. Long không nói gì, hắn vào trong nhà tắm, vã nước lên trên mặt, nước mắt lạnh thấm vào da thịt làm cho hắn tỉnh người. Suốt cả đêm ngày hôm ấy, hắn nhắm mắt trong giấc ngủ chập chờn. Sáng sớm ngày hôm sau, Long đến công ty như thường lệ, mắt hắn thâm quầng, trũng sâu và mệt mỏi. Anh Long, anh mệt à? Cậu trợ lý nhìn Long lo lắng. Ừ, cả đêm qua anh không ngủ được, toàn là nằm mơ thấy ác mộng mà thôi. Ừ, chắc là tại anh làm việc căng thẳng đấy anh ạ. Hay là tối nay anh em đi thư giãn đi. Mà anh mơ thấy gì vậy? Ờ, anh mơ thấy... À mà thôi, không có gì. Ờ, công việc đến đâu rồi nhỉ? Dạ, việc anh giao phó thì em đã làm xong hết rồi. Phía bên kia đồng ý với tất cả yêu cầu của chúng ta. Nói chung là rất thuận lợi anh ạ. Tốt, tốt lắm. Tối nay đi ăn, tôi mời. Long phấn khởi tuyên bố. Trong khi đó, tại Spa Thiên Đường, Hồng đang nằm dài thư giãn để cô nhân viên massage xoa tinh dầu lên trên người và xoa bóp nhẹ nhàng. Hồng khoan khoái thả lỏng cơ thể, cánh mũi thì phập phồng, hít hà hương thơm nhẹ nhàng mà tinh dầu đem lại. Cảm giác mới thực sự dễ chịu làm sao. Da của chị đẹp quá, vừa mềm lại vừa mịn màng, cứ như da em bé vậy. Cô gái massage khen, chị nằm úp xuống đi để em massage lưng cho chị. Hồng nghe theo hướng dẫn của cô gái, lật mình nằm úp xuống. Khi cô ta xoa bóp tới bả vai và hai cánh tay, bỗng Hồng ngửi thấy có mùi gì đó tanh tanh khó chịu, không giống như mùi tinh dầu. Cổ họng của Hồng lợm lên, cô ta cảm thấy buồn nôn. Chưa hết, bàn tay đang xoa bóp cho cô bỗng trở nên nhơn nhớt khó tả, kiểu như là rêu cáu vào vậy. Cái cảm giác có gì đó sai sai. Hồng định quay người lại thì thấy cả người mình nặng trịch không sao cử động được. Rồi da thịt cô cứ tự nhiên trương phình lên một cách kỳ lạ. Còn cái bàn tay trơn nhớt kia thì cứ từ từ sờ dần lên cơ thể của cô, rồi lên trên cổ, và rồi bóp mạnh khiến cho cô không thở nổi. Hồng hoảng hốt vô cùng, cô trợn mắt, há hốc mồm kêu cứu, nhưng tất cả những âm thanh phát ra từ cổ họng của cô chỉ là những tiếng ư ử trong tuyệt vọng. Cả người của cô cứ cứng đờ, chân tay cô co quắp, co giật như là một con gà bị người ta cắt tiết vậy. Trong giây phút cận kề với cái chết, hình ảnh cuối cùng mà Hồng nhìn thấy là một bóng người con gái có mái tóc dài ngồi trên lưng của cô, phản chiếu lên trên cửa sổ. Chị Hồng, tỉnh dậy đi, mời chị sang bên phòng kế bên để tắm lại nước cho sạch ạ. Hồng ngồi tỉnh dậy và ngơ ngác hoảng hốt. Ồ, nó đâu rồi? Nó gì ạ? Cái gì đâu rồi hả chị? Con ma có mái tóc dài, nó vừa bóp cổ tôi đây này. Trời ơi, chị nằm mơ đấy, ma cỏ đâu ra hả chị? Thật mà, cô đang xoa bóp cho tôi thì nó biến mất. Thay vào là nó nằm trên lưng của tôi, bóp cổ tôi suýt chết nữa là. Cô nhân viên cười khanh khách. Trời ơi là trời, em làm cho chị xong, chị bảo chị nằm nghỉ một tí để ủ collagen, vậy mà chị lại ngủ luôn, lại còn nằm mơ nữa. Tôi, rõ ràng là tôi thấy, nó còn bóp cổ tôi nữa. Cô nhân viên nhìn Hồng ái ngại. Chị có hay bị như vậy không ạ? Hay chị thử đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao? Hồng vừa bực tức, vừa xấu hổ, cộng thêm sự sợ hãi vẫn chưa tan. Có lẽ cái con bé nhân viên này, nó tưởng mình bị điên chăng? Cô nghĩ thầm, lao nhanh ra khỏi tiệm spa, lảo đảo bước lên xe ra về. Hồng run rẩy cầm điện thoại gọi cho Hường, cô bạn thân nhất của mình. Alo, Hường à, mày đang làm gì thế? Đến nhà tao ngay đi, tao có việc này gấp lắm. Có gì thì mày nói luôn đi, còn úp mở gì nữa? Hường nói trong điện thoại. Không, mày qua nhà tao rồi, tao nói, vậy nhá. Hồng cúp máy, cô lấy tay xoa lên trên mặt, hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Hồng giục tài xế. Chú Sơn, chú lái xe nhanh nhanh giùm cho cháu cái. Về tới nhà, Hồng lao vội lên trên phòng soi gương. Cô tá hỏa khi thấy vết bầm trên cổ, còn đang sợ hãi thì Hương mở cửa bước vào. Mày có chuyện gì mà gọi tao gấp vậy? Tao gặp ma mày ạ. Ôi giời ơi, tưởng gì? Hương nhếch mép cười chế giễu. Thế mày có lao vào đập cho nó một trận hay không? Hay là xin chụp ảnh cùng nó tự sướng một cái? Tao không đùa đâu. Lúc tao đang massage thì nó hiện ra bóp cổ tao. Còn có cả vết bầm đây này. Hồng nói rồi cho Hương xem cổ của mình. Con điên này. Chắc hôm qua mày với cả ông Long đánh nhau cả đêm. Ông ấy lại cắn cho chứ gì? Hương trêu bạn. Hồng bực tức. Cô tức phát điên lên. Dằn dỗi. Thôi. Mày đi về đi. Tưởng mày đến thì nghĩ ra được điều gì. Biết vậy tao chẳng thèm gọi mày nữa. Hương thấy bạn giận thì vội vã dỗ dành. Thôi, tao đùa chút mà. Tao thấy có khi tại mấy ngày qua mày căng thẳng quá, nên sinh ra mộng mị linh tinh mà thôi. À, tối nay đi bar với tao, đi chỗ mới. Có nhiều trò vui lắm, đảm bảo là mắc relax luôn. Hương hào hứng lôi kéo. Yên tâm, có tao ở bên cạnh, không có con ma nào dám bắt nạt mày đâu. Hồng thở dài, xem ra chẳng ai tin cô cả. Mà cũng phải thôi, họ không trải qua thì làm sao hiểu được cái cảm giác rất thật mà cô đã từng trải qua. Càng nói, có khi họ càng cảm tưởng mình là bị tâm thần thật. Thấy Hồng vẫn bần thần, Hương tỏ vẻ lo lắng, ân cần. Thế đây là lần đầu tiên mày gặp chuyện như thế hay là gì? Ừ, lần đầu tiên. Thế này nhá, nếu mà chuyện ấy còn lặp lại thì mày bảo tao, tao sẽ có cách giúp mày, ok? Còn bây giờ, tao đi có công chuyện một chút, 7 giờ tối nay tao sẽ đến đón mày, tao đi đây. Nói rồi Hương bỏ đi, để lại Hồng với những suy tư đầy ngổn ngang. Ra đến cổng, Hương móc điện thoại gọi cho ai đó giọng vô cùng ngọt ngào, nũng nịu. Hoàng à, Hoàng đang làm gì vậy? Hương muốn gặp Hoàng chút xíu. Không còn cách nào khác, Hồng đành chấp nhận với cái suy nghĩ. Chắc là do mình mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi. Cũng chỉ có suy nghĩ đó mới giúp Hồng cân bằng lại được trở lại. Hồng cũng không dám kể chuyện này với cả Long vì sợ rằng anh sẽ mắng mình. Long vốn dĩ là người không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Anh cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí mà người ta thêu dệt để hù dọa nhau mà thôi. Hơn nữa, dạo này Long đang giải quyết nhiều công việc ở công ty. Hồng không muốn chồng phải nghĩ ngợi điều gì nhiều. Chồng ơi, cuối tuần này đi Vũng Tàu đi. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi du lịch cùng nhau. Hồng ngọt ngào dụ dỗ, Long ậm ừ. Để xem công việc như thế nào đã. Đi đi mà anh. Công việc anh giao cho trợ lý. Mình chỉ đi vài ngày mà thôi, ảnh hưởng gì đâu. Dù cả thằng Hoàng, cái Hương đi nữa cho vui, nhá. Long miễn cưỡng đồng ý trước sự nỉ nèo của cô vợ. Ôi, thôi được rồi, đi 2 ngày thôi đấy nhá, anh còn nhiều việc lắm. 3 ngày, Hương mặc cả, Long thì lắc đầu. Chịu em đấy. Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đã đến. Hồng tung tăng xách vali đi nghỉ mát cùng chồng. Cô mong chuyến đi này sẽ hâm nóng lại tình cảm của cả hai người. Và nếu trở về mà cô có thai thì lại càng tốt. Cưới nhau cũng đã lâu mà chưa có con khiến cho cô cũng cảm thấy sốt ruột. Sợ Long ra ngoài để mà tìm con riêng. Nói về chuyện tình của Long và Hồng, hai người gặp gỡ và quen biết nhau khi cả hai đều đã có người yêu. Long yêu Ly, còn Hồng thì yêu Tuấn, con trai một cổ đông của tập đoàn. Khi ấy, Long mới chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ trong công ty Hoàng Phát, một chi nhánh nhỏ của Danh Vọng tập đoàn. Gặp Long, Hồng như bị trúng tiếng sét ái tình bởi vẻ ngoài điển trai, soái ca và đặc biệt là hắn ta rất biết cách chiều phụ nữ. Có một điều nữa là Long còn quen biết với cả Hương. Trước đây cả hai người cùng ở trong một nhóm phượt thành lập qua mạng. Long qua Hương mà biết Hoàng và Hồng. Trong tiệc sinh nhật của Hương không biết do say hay do cảm tình từ trước mà Long đã chủ động hôn Hồng rồi nói yêu cô ta. Hồng vô cùng sung sướng khi thấy Long cũng thích mình. Tuy nhiên tại bữa tiệc của ông Quân, khi thấy Long sánh vai bên Ly, Hồng vô cùng tức giận, cộng thêm ghen tuông, mặc dù khi ấy cô vẫn đang là người yêu của Tuấn. Về sau, khi Long chia tay với cả Ly, còn Hồng thì chia tay Tuấn, thì Long đã chính thức tỏ tình với cả Hồng. Sau đó, 3 tháng họ tổ chức đám cưới. Buổi đầu tiên ở Phú Quốc của 4 người, Long, Hồng, Hương và Hoàng, sau khi ăn tối lấy cớ mệt mỏi, Hồng rủ chồng lên phòng để đi nghỉ, còn Hương thì rủ Hoàng đi beat bar. Đi chơi đã Hoàng, còn sớm mà. Ok, chiều người đẹp thôi. Ánh mắt tình tứ của Hương nhìn Hoàng thật lộ liễu, Hồng nhếch mép cười ý nhị. Cô biết Hương thích Hoàng từ lâu, lúc nào cũng tìm cách tiếp cận Hoàng. Cô từng tuyên bố nếu không có được Hoàng thì cũng không ai có được hắn ta hết. Chính vì thế mà Hương cũng luôn coi Hồng như chị chồng vậy. Chuyện gì của Hồng, Hương luôn hết mình mà giúp đỡ, coi đó như là việc của bản thân mình. Hương vốn cũng là con nhà hảo môn, gia đình Hương là chỗ quen biết với ông bà Lâm, nên từ nhỏ đã chơi thân với cả Hồng và Hoàng. Hương thích Hoàng, đó là điều mà ai trong lũ bạn cũng biết, còn Hoàng thì nửa như có và cũng một nửa như không. Hắn không bao giờ bày tỏ một thái độ rõ ràng, không từ chối mà cũng chẳng chấp nhận, cứ lập lờ, hờ hững như vậy. Sự lờ lững của Hoàng càng khiến cho Hương muốn chinh phục, càng muốn bất chấp tất cả để mà yêu. Ngồi sát lại gần Hoàng, Hương cố tình đụng bộ ngực đồ sộ của mình vào cánh tay của hắn. Hoàng không ngần ngại choàng tay qua vai cô hất cằm. Đi thôi. Hương líu díu khoác eo của Hoàng ra khỏi nhà ăn. 12 giờ đêm tại phòng khách sạn, sau màn ân ái cuồng nhiệt, Long buông Hồng ra nằm bật xuống giường thở hổn hển. Hương đưa tay ve vuốt lên ngực của chồng thỏ thẻ. Em ước lúc nào chúng mình cũng cứ hạnh phúc như thế này mãi. Long không nói gì, lim dim mắt im lặng. Một lúc sau, hơi thở đã đều đều, Long chẳng mấy khi ôm ấp hay hôn hít Hồng sau khi ân ái, điều mà Long vẫn hay làm với cả Ly. Có lẽ khi yêu người ta cũng lãng mạn, ngọt ngào hơn khi đã là vợ chồng với cả nhau. Về chuyện này mà nhiều khi Hồng tự ái rồi sinh ra ghen tuông một cách vô lý. Người cô ghen nhiều nhất là Ly, người yêu cũ của chồng. Hồng không đẹp bằng Ly, không yêu Long lâu như Ly. Hồng chỉ có tiền là nhiều hơn Ly. Cô có một ông bố siêu giàu, ánh hào quang vây quanh cô là ánh sáng của vật chất mang lại. Có thể nói, nó làm cho lóa mắt bất cứ ai, trong đó có cả Long. Người ngoài nhìn vào thường nói, Long lấy Hồng vì tiền, chứ người yêu cũ của Long quả thực là rất đẹp, ăn đứt Hồng. Những lời nói ấy như lưỡi dao cứa vào tim Hồng, làm cho cô càng căm ghét Ly hơn. Chỉ cần Long vô tình nhắc tới Ly là lập tức Hồng nổi đóa lên rồi chỉ chiết hắn cả ngày. Hồng biết cô yêu Long nhiều hơn là Long yêu cô, nhưng chỉ cần Long ở bên, chỉ cần sở hữu được Long thì cả đời này Long là của một mình cô, là cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Hồng bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm, bật vòi sen lên để nước xối lên trên người. Cô vừa tắm, vừa nghe một bài hát êm dịu. Giữa tiếng nước rơi tí tách và tiếng nhạc du dương, bỗng có tiếng nước rè rè, xẹt xẹt phát ra từ tiếng radio mất sóng. Sau đó là một giọng nói lào khào, không rõ tiếng cất lên. Mày phải chết. Mấy chữ đó làm cho Hồng giật bắn người. Cô yên lặng bất động để lắng tai nghe những gì mà mình vừa nghe thấy ngoài tiếng nhạc và tiếng nước chảy. Hồng tiếp tục đắm mình trong làn nước và ngân nga hát. Nhưng thật kinh hoàng khi nước xối lên trên người cô lúc này là một thứ nước màu xanh lè, trơn tuột, nhảy nhụa như rêu cáu. Chúng phủ kín đầu của cô, chảy xuống người rồi biến thành một lớp màng quấn chặt lấy Hồng. Cô hét lên rồi ngất xỉu trong phòng tắm. Lúc này Hồng tỉnh dậy cũng đã là 6 giờ sáng. Ngồi gục đầu bên giường là Long. Hồng khẽ gọi: Anh Long. Long mở mắt: Ôi trời ơi, may quá em tỉnh lại rồi. Em làm anh lo chết đi được này. Em làm sao vậy? Hồng gượng ngồi dậy, nhăn nhó hỏi. Gáy của cô vẫn còn đau sau cú ngã xuống sàn nhà tắm đêm ngày hôm qua. Em không nhớ gì hay sao? Đêm qua em đi tắm rồi bị ngã. Anh nghe tiếng em la thất thanh ở trong nhà tắm thì chạy vào, đã thấy em ngất xỉu ở dưới nền nhà tắm rồi. Toàn thân thì lạnh ngắt. Anh mới bế em lên trên giường, đi lấy dầu xoa cho em. May quá, xoa được một lúc thì người em ấm lại. Em thấy trong người sao rồi? Thấy vẻ lo lắng của Long, Hồng thấy có lỗi vô cùng. Cô nhớ lại những gì xảy ra đêm ngày hôm qua mà rùng mình. Trong một thoáng, Hồng phân vân, không biết cô có nên nói với cả Long những chuyện đã xảy ra hay không. Hồng, Hồng, em làm sao thế? Long sờ tay lên trên trán của cô đầy lo âu. Không, không, không có gì, em không sao. Chỉ là hơi mệt một chút thôi anh ạ. Vậy thì mình xuống lầu đi ăn sáng đi. Chắc giờ này bọn Hoàng với cả Hường cũng đã dậy rồi đấy. Hồng bước xuống giường thay quần áo và theo Long xuống dưới bên dưới. Đợi được khoảng 15 phút thì thấy Hường lững thững đi tới mang theo khuôn mặt cáu kỉnh đầy giận hờn. Hường ngồi phịch xuống cạnh Hồng, không nói không rằng. Hồng thấy lạ bèn lên tiếng. Sao thế? Hôm nay họa mi lại ngừng hót à? Hót cái đầu mày, đang điên hết cả người đây này. Có chuyện gì vậy? Nói nghe xem nào. Mày đi mà hỏi em trai mày ấy. Hường dỗi dằn lấp lửng. Anh, chị. Hoàng tới, khẽ cất tiếng chào Long và Hồng. Ánh mắt có gì đó hơi gượng gạo, không tự nhiên như mọi khi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới liền. Cậu Hoàng có đắc tội với ai không thì mau mau chuộc lỗi, kẻo coi chừng nay lại có biến đấy. Long trêu ghẹo, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng bao trùm cả bốn người. Được rồi, đi ăn đã, em đói lắm rồi. Hoàng đánh trống lảng. Bốn người kéo nhau ra khỏi khách sạn đi ăn rồi đi tắm biển. Cảnh biển buổi sáng thật là tinh khôi, trong trẻo, không khí thì vô cùng mát mẻ, trong lành. Mặt biển xanh lấp lánh màu nắng. Từng đợt sóng nhô cao cuộn trào chùm lên trên bãi cát dài trắng mịn, vùng vẫy chán chê dưới nước. Hường lại bước lại bên Hồng, đang nằm dài trên ghế. Mày sao thế? Không tắm à? Tao mệt. Lại lao động quá sức cả đêm, nên giờ đuối nước chứ gì? Hường trêu chọc. Thế còn mày, làm sao mà sáng nay rảnh rỗi thế? Hồng đáp trả. Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới lại thấy điên hết cả người. Lão Hoàng đêm qua ăn trúng phải cái gì mà mới uống có vài ly đã nổi cơn say, nhìn gà hóa quốc, bảo tao là ma, đuổi tao như đuổi tả ấy, rồi chạy bán sống bán chết, tao níu mãi không được, còn bị lão ấy đẩy cho một cú đau điếng cả người. Hường nói rồi chỉ cho Hồng vết chảy ở trên khuỷu tay. Đây này, đây, đây, mày xem đi. Hồng nghe Hường kể mà phì cười. Bình thường mày ghê gớm lắm cơ mà. Sao lúc ấy lại không chạy theo nó đập cho nó một trận, cho bừng tỉnh ra? Tao thề với mày, lúc ấy tao còn không hiểu chuyện gì. Mới một vài phút trước đang vui vẻ, vài phút sau lão nhìn tao chằm chằm, miệng thì há hốc, mặt cắt không còn giọt máu. Tao đưa tay sở chán thì hắn hất tay tao ra, chạy còn nhanh hơn cả là đi kiết. Tao đuổi theo níu lại thì nhận được cái kết đắng như thế này đấy. Hường lại chỉ vào cái vết chảy ở trên tay, giọng ấm ức. Bản cô nương chưa bao giờ bị trai phũ như vậy. Hoàng mà không chuộc lỗi, nhất định là sống không yên được đâu. Nghe Hường kể lại một hồi, Hồng lại nhớ tới chuyện của mình. Cô lại lặng ngắt, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, nét mặt đột nhiên căng thẳng. Mày làm sao thế? Sao không nói gì nhỉ? Hường này, đêm qua tao cũng... Hồng chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có người la lớn. Cấp cứu! Cấp cứu! Có người đuối nước! Hồng và Hường đứng bật dậy chạy về phía đám đông. Trời ơi! Anh Long! Anh Long! Anh làm sao thế này? Tránh ra để tôi sơ cứu cho anh ta. Một thanh niên có lẽ là người trong đội cứu hộ lao tới. Anh ta quỳ xuống bên cạnh Long liên tục ấn tay vào lồng ngực, đồng thời hà hơi thổi ngạt. Hồng ở bên cạnh không ngừng khóc lóc gọi tên của Long. Một lúc sau, từ miệng của Long, nước ọc ra và hắn bắt đầu thở được. Xe cứu thương tới, Long nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. Hoàng kể lại. Lúc xuống nước, Long bơi ra xa, còn Hoàng thì bơi ở gần cùng với cả Hường. Hường lên bờ rồi, Hoàng còn bơi một lúc nữa mới lên trên chòi uống nước. chỗ cách Hồng và Hường ngồi không xa, đợi mãi không thấy Long trở lại. Cũng đang thắc mắc thì thấy có người hô cấp cứu, chạy tới xem thì người bị đuối nước lại là Long. Theo Hoàng suy đoán, Long bơi ra vùng nước giới hạn thì bị chuột rút hoặc gặp chỗ nước xoáy nên đã dẫn tới tai nạn. Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra, Hồng gấp gáp hỏi: Bác sĩ, chồng của tôi sao rồi ạ? Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời nên đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Một lát nữa, người nhà hãy vào thăm nhé. Trong phòng cấp cứu, Long vẫn còn đang mê man bất tỉnh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo điện tim vang lên bíp bíp đều đều. Những tiếng kêu khô khan, cộc lốc. Trong vô thức, Long thấy mình đang ở ngoài biển. Nhưng nước biển không phải là màu xanh, mà bốn bề là một màu đen kịt. Bầu trời cũng tối sầm, mây đen và sấm chớp ầm ầm. Một vùng nước xoáy đen ngòm, sâu hoắm, xoay tròn như miệng con quái vật khổng lồ, nuốt chửng Long vào bên trong đó. Long cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng lúc càng bị xoáy, nước nhấn chìm. Long ngộp thở, hắn dãy giụa nhưng vô vọng, nước tràn vào mũi, miệng hắn kêu ủng ục. Giữa dòng xoáy, hắn lờ mờ nhìn thấy một người con gái với mái tóc dài che kín khuôn mặt. Những mớ tóc bồng bềnh chạm vào mặt của hắn, từ từ quấn vào cổ hắn siết chặt và lôi hắn chìm sâu. Anh Long, gọi bác sĩ mau. Hồng cứ khóc như mưa khi thấy Long co giật dữ dội. Người nhà mau tránh ra cho bác sĩ làm việc, nhanh nhanh lên. Hồng lo lắng đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, Hường an ủi. Chắc không sao đâu, mày ngồi xuống đi, cứ bình tĩnh xem nào. Bác sĩ ơi, chồng tôi có sao không ạ? Hồng hỏi bác sĩ ngay sau khi bác sĩ vừa bước ra. Không sao đâu, bệnh nhân đã cắt cơn co giật, người nhà hãy để cho anh ấy nghỉ ngơi. Bao giờ chồng tôi sẽ có thể tỉnh lại ạ? Việc này thì chúng tôi không can thiệp được, còn phải tùy thuộc vào ý chí của anh ấy nữa. Nhưng tôi cam đoan với chị, anh ấy đã qua cơn nguy kịch, tính mạng không bị nguy hiểm nữa rồi, chị cứ yên tâm nhé. Bác sĩ đi rồi, Hồng vẫn bần thần, bứt rứt không yên. Hương thở dài. Ôi giời ơi, đang yên đang lành thì lại, mà lạ không, Long bơi giỏi lắm cơ mà. Ôi, thật là xui xẻo. Hoàng nhún vai, nhưng mà không sao là tốt rồi. Mà chị về đừng kể chuyện này cho ba nghe đấy, không là chết cả đám. Đúng đấy, mấy ông bà già mà biết sau này khỏi phải đi đâu nữa. Hường đồng tình, rồi như sực nhớ ra điều gì, Hồng kéo Hường lại một góc, thì thầm. Tao thấy chuyện này không ổn mày ạ. Mày nói hôm qua thằng Hoàng nhìn thấy ra ma, đúng không? Đêm qua tao cũng gặp ma đấy mày ạ. Mày nhớ hôm nọ tao kể chuyện bị ma nhát ở spa thiên đường không? Đêm qua nó lại hiện ra mày ạ. Rồi sáng ngày hôm nay thì anh Long gặp nạn. Hường cau mày suy nghĩ. Vậy mày nghĩ chuyện gặp ma với chuyện Long bị tai nạn có liên quan đến nhau ạ? Tao cũng không biết nữa. Nhưng dù sao thì tao cũng linh cảm thấy có cái điều gì đó chẳng lành. Mọi thứ rõ ràng là không ổn. Hường bặm môi, nhăn chán suy nghĩ rồi nói. Nói thật là tao không tin mấy cái chuyện ma cỏ cho lắm. Nhưng mà nếu mày thấy lo, thì để tao thử nghĩ xem. Nếu mà là vấn đề tâm linh, thì phải giải quyết theo kiểu tâm linh vậy. Thế này đi, ở đây không quen ai. Về Hà Nội, tao nhờ gì tao cho. Bà ấy là chúa hay đi xem bói, không chỗ nào là bà ấy không hay. Vậy cứ thử xem, biết đâu lại gỡ được thì sao? Hồng thở dài. Hai bà đang thì thụt gì đấy? Hoàng tinh quái hỏi. Hai bà mau đi ăn đi, rồi vào đây trông ông Long thay cho tôi nữa chứ. Ok, đi thôi. Hương kéo tay Hồng lôi đi, tránh để cho Hoàng nghi ngờ. Nếu anh Long dậy, em nhớ gọi điện báo cho chị biết đấy nhé. Được rồi, chị cứ đi đi. Long tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau. Giấc ngủ sâu làm cho cơ thể của hắn phục hồi nhanh chóng. Nhưng cũng từ đó cho tới khi về nhà, hắn trở nên trầm tính hẳn. Lần đuối nước vừa rồi để lại trong tâm trí của hắn một nỗi ám ảnh khó nói lên lời. Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi những ác mộng cứ hành hạ hắn đêm ngày. Trong khi đó, Hồng và Hương vẫn đang bàn bạc tính toán cho kế hoạch sắp tới của hai người. Tao đã hỏi chuyện mày cần rồi đấy, thưởng cho tao cái gì đi. Hương phấn khởi khoe, thế nào, nói mau đi con danh. Hồng sốt ruột hỏi, bà này nhà ở Hòa Bình, xem cực kỳ hay luôn, dì tao xem bà ấy suốt mấy năm nay liền. Việc làm ăn thì vô cùng thuận lợi, ông con thì ế mốc ế meo của dì ấy, nhờ bà ấy bói thì là thoát kiếp FA ngay. Bà này vừa hành nghề bói, vừa bốc thuốc, trị bệnh, nói chung có vẻ là rất cao tay, cao siêu nữa. Nghe cứ như thánh ấy nhỉ, còn hơn cả thánh ấy chứ. Hường tâng bốc, đây đây, ai mà bồ bỏ bồ chê, đến thăm bà ấy là bồ mê lại liền. Ai viêm màng túi triền miên, xin vài thang thuốc là tiền về lại đầy tay ngay. Khiếp, thế thì mày phải xin bà ấy mua cái bùa gì để mà thoát cảnh ế mọt kiếp đi chứ còn gì. Hồng chặt, này này, bổn cô nương đâu có ế, chẳng qua là người mà ta thích thì... Hương bỏ lửng câu nói nhưng Hồng hiểu là Hương thích Hoàng, còn Hoàng thì vẫn lửng lơ như con cá vàng mà thôi. Phải đi xem mới biết bà ấy có làm nên cơm, nên cháo gì hay không, chứ người ta có câu chăm nghe không bằng mắt thấy. Hồng nói, ừ, thì mày thu xếp đi, tính ngày nào thì alo cho tao biết. Ngày mai luôn. Hồng quả quyết, được, ok. Tại văn phòng phó tổng giám đốc tập đoàn Danh Vọng, Long đang cục đầu trên bàn làm việc, hình như hắn đang định ngủ, tư thế ngồi bất động. Trong một thoáng, Long thấy mình đứng ở một nơi quen thuộc, không nơi nào khác chính là trước căn hộ chung cư mà hắn từng thuê để làm tổ ấm cho hắn và Ly. Cánh cửa bật mở, một đống đồ đạc được quăng ra ngoài, sau đó là Ly cũng bị đẩy ra khỏi nhà. Cô vừa khóc vừa van xin. Anh Long, em xin anh hãy nghe em giải thích. Em không phải như là anh nghĩ đâu mà. Tôi không muốn nghe một con điếm phân bua. Cục cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Cánh cửa đóng sập trước mặt của Ly. Cô vừa đập cửa vừa khóc vừa gọi. Anh Long, anh đừng bỏ em. Anh Long. Tiếng gọi tên của Long cứ vang vọng mãi, kéo dài mãi, dội vào trong óc của hắn như những hồi chuông dài lê thê. Anh Long à. Hắn giật mình mở mắt, không biết là mơ hay là thật. Tất cả hiện rõ mồn một như một bộ phim vừa mới được quay chậm mà thôi. Long bần thần cả người, đầu óc hắn mông lung, tiếng cậu trợ lý kéo hắn trở về với cả thực tại. Anh Long, anh không sao đấy chứ? Không có gì. Cậu tìm tôi có gì không nhỉ? Dạ, mọi người đang đợi anh ở sảnh dưới để đi viếng ông Quân. Em gọi anh mãi mà không nghe. Anh mệt đấy à? Chết thật, tôi quên khuấy đi mất. Cậu ra ngoài trước đi. Dạ vâng ạ. Long đứng dậy vén rèm cửa sổ, nheo mắt nhìn ra xa. Một mảng ký ức không mấy tốt đẹp mà hắn luôn chôn giấu này đã lại hiện về trong tâm trí của hắn, làm cho hắn ngột ngạt, rối bời. Hắn nới lỏng cà vạt, rót một cốc nước đầy rồi uống cạn, sau đó gọi trợ lý ra và rời khỏi công ty. Tại nhà riêng của ông Quân lúc này, vòng hoa xếp thành hàng dài từ ngoài vào cổng. Người đến viếng, đến chia buồn, đứng ngồi chật một khoảng rộng sân nhà. Trong nhà, hương khói nghi ngút, di ảnh của ông Quân đặt ngay ngắn trên bàn phúng viếng, đôi mắt nhìn thật thiểu não. Có trời mới hiểu tại sao, một người mới tứ tuần, đang độ sung sức như ông Quân, lại có thể ra đi đột ngột đến như vậy. Chỉ trước đó vài tháng thôi, ông còn rất khỏe mạnh, phong độ. Ông luôn nói đùa với cấp dưới rằng ông có thể lấy thêm vài ba bà nữa. Ấy vậy mà hôm nay ông đã là người của thiên cổ. Long cùng đoàn người của công ty đến trước bàn phúng viếng. Sau vài phút mặc niệm, Long bước lên phía trên, thay mặt cho mọi người thắp nén tâm nhang cho ông Quân. Cắm nhang vào bát hương, Long cúi người vái ba vái. Lúc ngẩng lên, lòng kinh hãi khi thấy hai dòng máu đỏ từ khóe mắt của ông Quân trong bức di ảnh đang rỉ từ trên xuống. Lòng bật ngửa người ra sau xém ngã. Rất may cậu trợ lý đã đỡ được. Anh Long, anh không sao chứ? Tôi không sao. Long dụi mắt nhìn lại, nhưng thứ mà Long thấy ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Long và đoàn nhân viên rời khỏi khu vực viếng. Lúc đi qua cửa kính, nhìn vào trong nhà, nơi đặt cỗ quan tài, một người con gái mặc đồ xô, gai trắng, chùm kín đầu, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch, tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn Long, nở một nụ cười đầy quỷ dị và bí ẩn. Này, này, cậu có nhìn thấy cô ta không? Long hỏi cậu Tuân, trợ lý. Ờ, ai cơ ạ? Cô gái mặc đồ xô gai trắng, tóc xõa, đứng cạnh linh cữu của ông Quân kia kìa. Ờ, chắc là vợ ông Quân đó anh. Không phải vợ ông Quân, mà là một cô gái. Cô ta vừa cười với tôi, trông mà trông quen quen ấy. Dạ, em đâu có thấy cô nào đâu anh. Bên cạnh linh cữu của ông Quân lúc này chỉ có bà Dung, vợ ông ta, hai cậu con trai và thầy chùa đang đọc kinh thôi anh ạ. Long lúc này vừa ngạc nhiên, vừa thấy rợn rợn. Nếu nói như cậu trợ lý thì bên cạnh quan tài chỉ có 4 người. Nhưng rõ ràng vừa rồi, Long thấy có tận 5 người ở đó. Có lẽ cô gái kia đã đi đâu đó rồi chăng? Cả người của Long cứ cứng đờ như vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cảm thấy không thể ở đây lâu, Long cùng cậu Tuân nhanh chóng rảo bước rời khỏi đám tang. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên. Long mở ra xem, một tin nhắn mới vừa được gửi tới. Long tối sầm mặt, chân tay run lẩy bẩy khi đọc những dòng chữ trên điện thoại. Anh Long, anh đừng đi, em đang đợi anh này. Số máy vừa gửi tin nhắn này, dù có xóa 100.000 lần, Long cũng không bao giờ quên. Đó chính là số của ai? Phải, đó chính là số của Ly. Để biết được thêm nhiều tình tiết đan chéo nhau trong dị chuyện ân oán tình thù, mời quý khán thính giả cùng theo dõi tiếp phần 2 với sự diễn đọc của Ngọc Lâm, sẽ được phát hành trong buổi tối ngày hôm sau. Hẻm Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn.